Cửu vực kiếm đế, chương 2826, bước vào Ly Hận Thiên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Vân Tiêu lão nhân, lập tức cũng cảm giác được, chung quanh thế giới pháp tắc biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, nơi này chính là huyết võ thế giới. Hiện tại kiếm vực, đã là tiến vào huyết võ thế giới bên trong. Sở Phong Miên hiện thân tại kiếm vực bên trong. Hắn vung tay lên. Một đạo thủy kính chính là ngưng tụ tại trước mặt mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này thủy kính bên trong lại hiện ra, liền là huyết võ thế giới cảnh tượng. Nơi này là Vũ Thần Sơn, xem như huyết võ thế giới bên trong một chỗ không người chi địa. Các ngươi liền hiện ở chỗ này an ổn đặt chân. Sau đó khi tiến vào huyết võ thế giới bên trong a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm đạo môn đám người. Hiện tại mới vừa tới đến huyết võ thế giới bên trong. Đối với huyết võ thế giới hết thảy đều là vô cùng lạ lẫm. Lập tức đem bọn hắn đưa vào đến huyết võ thế giới bên trong. Vậy sẽ khiến rất nhiều phiền phức tới. Chẳng hiện ở chỗ này, an ổn đâm căn, tại dần dần dung nhập huyết võ thế giới bên trong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao hiện tại toàn bộ huyết võ thế giới, đều tại Sở Phong Miên nắm giữ phía dưới, kiếm đạo môn ở chỗ này, sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ta đã là cấu thành lập xong được. Bắc cảnh cùng huyết võ thế giới ở giữa không gian thông đạo. Các ngươi nếu như muốn tiến về Bắc cảnh, tùy thời có thể lấy thông qua không gian thông đạo tiến về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lại nói một câu về sau. Thân hình chính là biến mất. Kiếm đạo môn, đã không còn là cái kia cần Sở Phong Miên đến đỡ hài nhi. Kiếm đạo môn mong muốn trưởng thành bắt đầu. Chỗ dựa vào, chỉ có chính bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên không thể là vì kiếm đạo môn làm tốt hết thảy. Nhưng là tại trước khi rời đi. Sở Phong Miên vậy đem hắn rất nhiều kiếm thuật. Lưu xuống dưới, cái này chút kiếm thuật. Nếu như kiếm đạo môn có thể hoàn toàn lĩnh hội. Tại bằng vào cái này huyết võ thế giới, hoàn toàn có thể trở thành nhất phương thế lực lớn, đặt chân ở ba đại thánh vực bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với kiếm đạo môn, Sở Phong Miên nhưng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Lưu lại đại lượng tài nguyên, mà về phần hắn, thì là trực tiếp về tới Bắc cảnh bên trong. Nên đi một chuyến ba đại thánh vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân hình, một đường trở lại Bắc cảnh bên trong. Chính là hướng về Ly Hận Thiên phương hướng bay đi. Hắn cái này mục tiêu, liền là Ly Hận Thiên. Trước đó Sở Phong Miên liền từ Hắc Vu Đế chỗ nào. Đạt được tin tức, phát hiện đệ nhất kiếm đế cái khác truyền nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất kiếm thuật, đối với Sở Phong Miên kiếm đạo tới nói, vô cùng trọng yếu, huống chi đối phương nếu như cũng là đạt được đệ nhất kiếm đế truyền thừa lời nói. Trong tay hắn, vậy khẳng định có lấy một thanh đệ nhất kiếm đế bội kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh. Cái này Thái Sơ kiếm đối với Sở Phong Miên tới nói. Vậy càng phát ra có chút lực bất tòng tâm bắt đầu. Thái sơ kiếm uy lực vẫn còn có chút yếu đi. Nếu như có thể đạt được đệ nhất kiếm đế cái khác bội kiếm. Song kiếm sát nhập, thái sơ kiếm uy lực đem hội kéo lên không chỉ gấp 10 lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên sớm liền định tiến về Ly Hận Thiên. Chỉ là trước kia trở ngại lo lắng kiếm đạo môn. Cho nên hắn mới quyết định lúc trước đi cửu vực. Hiện tại kiếm đạo môn đã là bị chuyển rời đến huyết võ thế giới bên trong đi. Sở Phong Miên trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì cần muốn lo lắng. Toàn tránh lo âu về sau. Lúc này cũng là nên lên đường. Tiến về Ly Hận Thiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Với lại đây cũng là Sở Phong Miên lần thứ nhất muốn đi trước ba đại thánh vực. Bắc cảnh. Mặc dù cũng là thuộc về ba đại thánh vực một bộ điểm. Thế nhưng là trên thực tế. Lại là độc lập một chỗ khu vực. Bị Vu tộc thống ngự. Cùng nhân loại khống chế ba đại thánh vực. Có cách biệt một trời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với ba đại thánh vực khăn che mặt bí ẩn. Sở Phong Miên sớm liền muốn tìm tòi hư thực. Chuyến này. Vô luận như thế nào. Hắn cũng là không đi không được. Lần này. Sở Phong Miên là một thân một mình. Mình tiến đến. Không có mang những người khác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo Hắc Vu Đế cho Sở Phong Miên tình báo. Cái kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Lăng Tiêu. Hiện tại đã là gia nhập vào Thanh Phong Tông bên trong. Thậm chí là bị Thanh Phong Tông một vị tiên đế. Đều thu làm đệ tử. Sở Phong Miên nếu như muốn chém giết hắn. Vô cùng có khả năng sẽ cùng Thanh Phong Tông có một trận đại chiến. Lúc kia, mang theo những người khác, ngược lại là sẽ để cho Sở Phong Miên bó tay bó chân. Chẳng Sở Phong Miên mình một người tiến đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao cho dù là Sở Phong Miên không địch lại Thanh Phong Tông, cũng có thể toàn thân trở ra. Lấy hắn thực lực bây giờ, mong muốn chém giết hắn, vị kia là mấy vị tiên đế liên thủ, cũng không dễ dàng, Ly Hận Thiên, cùng Bắc cảnh tương liên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, phải nói Bắc cảnh, liền là thuộc về Ly Hận Thiên một bộ điểm, chỉ là bởi vì Bắc cảnh bị Vu tộc sở chiếm cứ, cho nên nhìn. Như cùng một chỗ độc lập khu vực một dạng. Nhân loại cùng Vu tộc ân oán. Bứt ra mảy may. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không phải Sở Phong Miên thân phận đặc thù. Chỉ sợ là cái kia chút Vu tộc. Vậy không có khả năng hội nguyện ý đi bảo hộ kiếm đạo môn. Cho nên hai phe. Căn bản không có bất kỳ cái gì vãng lai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên đây chỉ là bên ngoài. Trên thực tế vụng trộm. Vu tộc lại là tại ba đại thánh vực bên trong. Ẩn giấu đi một chút thế lực. Vu tộc tôn trọng võ đạo. Nhưng là tại luyện đan. Con đường luyện khí bên trên. Vô cùng yếu kém. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí là ba đại thánh vực một chút môn phái nhỏ đan sư. Bàn về luyện đan, liền muốn so với Vu tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy Vu dược sư luyện đan trình độ còn tốt cao hơn một bậc. Đan dược, vẫn luôn là Vu tộc khan hiếm chi vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đan dược nhiều nhất địa phương. Dĩ nhiên chính là nhất là tới gần Bắc cảnh Ly Hận Thiên. Tại luyện đan chi đạo bên trên, gia thiên bách tộc bên trong, nhân loại thuộc về thứ nhất, cho nên Vu tộc, vậy tại ba đại thánh vực bên trong, thành lập nên một chút ẩn tàng thế lực, tới mua rất nhiều tài nguyên, đồng thời Bắc cảnh vô cùng giàu có. sản xuất đại lượng tiên dược, cũng bị Vu tộc thông qua những thế lực này bán ra, đổi lấy tài nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên đây đối với Vu tộc tới nói là cực đại bí mật, cho dù là Vu vương bên trong biết những bí mật này, Vu vương cũng không tính là nhiều. Bất quá Sở Phong Miên hiện tại thế nhưng là Vu tộc Vu đế, những bí mật này đối với hắn mà nói tự nhiên không tính bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Vu đế có thể như thế trong thời gian ngắn liền tìm kiếm ra cái kia đệ nhất kiếm đế truyền thừa, Lăng Tiêu cụ thể tin tức, hiển nhiên Vu tộc mạng lưới tình báo tại ba đại thánh vực bên trong cũng không phải chỉ là hư danh. Dựa theo Hắc Vu đế cho hắn ngọc phù, chính là từ Ly Hận Thiên Thanh Phong Thành bên trong truyền ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Phong Thành là Thanh Phong Tông dưới trướng nhất đại thành trì, cũng là toàn bộ Ly Hận Thiên nhất đại thành trì một trong. Sở Phong Miên cái này mục tiêu liền là Thanh Phong Thành bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy canh giờ thời gian, Sở Phong Miên đã là rời đi Bắc Cảnh, bước vào đến Ly Hận Thiên bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly Hận Thiên cảnh tượng cùng Bắc Cảnh so sánh cực kỳ tương tự, chỉ là linh khí không có Bắc Cảnh như vậy nồng đậm, đồng thời cũng không có Bắc Cảnh như vậy giàu có Vu tộc toàn bộ chủng tộc, vậy bất quá mấy triệu Vu tộc, mà Ly Hận Thiên nhân loại chừng ngàn vạn ức nhiều, cả hai căn bản vô pháp so sánh. Cho nên tại Ly Hận Thiên bên trong, căn bản vốn không tồn tại Bắc Cảnh như vậy khắp nơi tiên dược cảnh tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là một chút phẩm chất không tệ linh dược, đều hội sớm bị người đào đi. Sở Phong Miên dạo bước tại một chỗ trong rừng rậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đi lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì một gốc tiên dược, chỉ là thấy được vài cọng thánh dược thôi. Cái này hay là bởi vì bây giờ Sở Phong Miên vị trí vực, xem như Ly Hận Thiên bên trong vô cùng tới gần Bắc Cảnh địa phương, cho nên không có bao nhiêu võ giả nguyện ý đặt chân nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.